siêu cấp tiên y, chương 238, tôi có thể chữa lành cho bà ấy. Góc truyện audio.com, chiếc Bentley màu đen từ sân bay quốc tế Heathrow chạy thẳng về cung điện Buckingham, ảnh chụp của đám paparazzi cũng đã leo lên trang web Thái Dương của nước Anh. Tạp chí Thái Dương của Anh lựa chọn ảnh chụp cũng rất có ý tứ. Vừa rồi Trương Văn Trọng đi cùng Hoàng Thân Trác từ trên cầu thang máy bay chậm rãi bước xuống, nhưng không biết có phải bởi vì hấp thụ ánh sáng quá mức hay không, ngay lúc đó nhìn thấy tia sáng cũng rất chói mắt. Bức ảnh chụp Trương Văn Trọng cũng rất giống như đi từ trong ánh sáng mà đến. Đồng thời cũng vì ánh sáng chói mắt khiến người xem nhìn không thấy rõ gương mặt của hắn, cũng tăng thêm một phần thần bí cho hắn. Vốn tạp chí Thái Dương cũng đã luôn hấp dẫn tầm mắt người xem, lần này ở trên bức ảnh còn phối hợp một tiêu đề làm người ta suy nghĩ. Cứu tinh của nữ hoàng bệ hạ, bác sĩ đến từ đông phương xa xôi. Hắn đến tột cùng là ai? Từ khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bị bệnh nặng truyền ra, dân chúng nước Anh luôn thập phần quan tâm sức khỏe của nữ hoàng bọn họ. Lúc này nhìn thấy trên trang web Thái Dương đăng tin tức này, bọn họ nhất thời ồ lên một mảnh. Những người luôn ôm ý kiến phản đối lập tức nhảy ra nghi vấn. Y học Âu Mỹ hiện đại đang thịnh, chuyên gia y học nhất lưu còn không trị được bệnh của nữ hoàng bệ hạ, một người đến từ quốc gia y học lạc hậu, làm sao đủ khả năng trị bệnh cho nữ hoàng bệ hạ. Cách làm này của Hoàng Thân Trác rõ ràng là có thể thử tất cả trong khi tuyệt vọng. Tuy rằng hiếu tâm của Hoàng Thân Trác làm chúng ta rất cảm động thế nhưng chúng ta lo lắng, vương thất bởi vậy mà bị áp chế, làm ra một ít chuyện tổn hại danh dự cùng lợi ích của chúng ta. Cũng có người tán thành lên tiếng nói. Nếu chuyên gia y học của Âu Mỹ cũng không trị hết tật bệnh của nữ hoàng bệ hạ như vậy vì sao không thử xem vị bác sĩ đông y thần bí của Đông Phương có thể chữa hết hay không? Phải biết rằng, lịch sử của đông y cũng đã kéo dài mấy ngàn năm, chúng ta có lý do tin tưởng, một nền y học kéo dài cả ngàn năm, khẳng định phải có sự thần kỳ cùng độc đáo của họ. Hai trận doanh với ý niệm ngược nhau, nhất thời tranh đấu túi bụi trên chuôn phao. VN liền hấp dẫn tầm mắt của dân chúng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, kẻ vui vẻ nhất chính là giới truyền thông. Nhất là tạp chí Thái Dương, lần này bọn họ dùng số tiền lớn từ trong tay đội chó săn mua được ảnh chụp có thể làm cho bọn họ chiếm hết ưu thế trong khoảng thời gian này. Những nhà truyền thông còn lại cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều phái ra ký giả cắm điểm tại cung điện Buckingham. Muốn tìm cơ hội chụp ảnh Trương Văn Trọng, đồng thời còn liên lạc với bạn bè bên Đông Phương muốn mượn lực lượng của những người này, đào móc ra càng nhiều tin tức về Trương Văn Trọng. Thậm chí còn có mấy nhà truyền thông về thể dục thể thao đăng tin loạn xạ, nhưng làm bọn họ thất vọng chính là tư liệu về Trương Văn Trọng thật sự rất ít. Thậm chí những người hợp tác còn nhờ vả ngược lại họ nếu có tin tức thì báo qua cho biết. Trong khoảng thời gian ngắn, ba chữ Trương Văn Trọng trở thành từ ngữ cửa miệng đứng đầu. Ngay khi truyền thông đang tìm hiểu tin tức vô cùng hỗn loạn, Trương Văn Trọng đi cùng Hoàng Thân Trác tiến vào cung điện Buckingham, đi tới phòng bệnh của nữ hoàng nước Anh. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, ngoại trừ nữ hoàng đang nằm hôn mê trên giường, còn có rất nhiều thị nữ đang phụ trách phụng dưỡng cho bà. Còn có những nhân viên y tế đang bận rộn công. Góc truyện audio.com. Việc nhưng ngoại trừ những người này ra, trong căn phòng rộng rãi còn có rất nhiều người mặc tây trang chỉnh tề, rất có phong phạm học giả đang đứng. Những người này chính là những chuyên gia y học đáp ứng lời mời đến trị bệnh cho nữ hoàng Elizabeth II. Bọn họ có người Anh cũng có những quốc gia Âu Mỹ, đều không ngoại lệ, là những nhân vật thanh danh hiển hách trong giới y học. Giờ khắc này, bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn Trương Văn Trọng đang đi cùng Hoàng Thân Trác vào phòng, cũng không ngừng nói nhỏ với nhau. Người Eric đề cử chính là hắn, nhìn thật quá trẻ tốt nghiệp đại học chưa nhỉ, bệnh mà ngay cả chúng ta đều bó tay hết cách một đông y còn có biện pháp. Đông y, chính là loại y thuật giống vô y, chuyên dùng cây cỏ hòn đá nấu thành đen thui đó ư. Loại y thuật này thật sự có công dụng, tôi thật không tin, thật ra tôi có tiếp xúc qua mấy bác sĩ đông y Đông Phương, đối với y thuật của bọn họ cũng có chút hiểu biết. Y thuật truyền thừa mấy ngàn năm, đích thật cũng có chỗ thần bí cùng độc đáo của họ. Nhưng theo tôi được biết những người hành nghề đông y tuổi tác càng lớn càng giỏi, nhưng người này thoạt nhìn chỉ được 20 tuổi cũng không biết đã tốt nghiệp hay chưa thực sự có được y thuật hơn người sao. Chúng ta cứ ở chỗ này đoán mãi cũng vô ích không bằng ở một bên quan sát xem hắn thực sự có thần kỳ như lời Eric đã nói hay không. Ngay khi những chuyên gia y học nổi danh đang thì thầm nói nhỏ, Trương Văn Trọng cũng thản nhiên đi ngang qua bên người bọn họ. Thính giác linh mẫn của hắn tự nhiên đều nghe được những lời bình luận kia, nhưng hắn cũng không hề giải thích cũng không bác bỏ, chỉ nhàn nhạt cười, rất nhiều thời gian, rất nhiều chuyện, chỉ dùng lời lẽ giải thích cũng là vô ích, chỉ có dùng hành động và sự thật mới làm cho người ta chân chính tín phục. Trương Văn Trọng rất nhanh đi tới bên giường bệnh của nữ hoàng Elizabeth. Ở lúc này, nữ hoàng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn không giống một nữ hoàng gương mặt đẹp đẽ cao quý trang nhã, mà chỉ là một bà lão thương cảm đang bị bệnh nặng. Trương Văn Trọng híp mắt lại quan sát kỹ toàn thân người phụ nữ thân phận tôn quý này. Bệnh tình hiện tại của nữ hoàng Elizabeth quả nhiên đúng như lời hoàng thân Chác và Eric đã nhắc tới, trên thân thể của bà đích thật xuất hiện những khối u nhỏ, đồng thời không chút quy luật chạy khắp toàn thân của bà. Nữ hoàng Elizabeth trong cơn hôn mê thường thường nhíu chặt đôi mày, hiển nhiên giờ khắc này hẳn bà đang vô cùng thống khổ. Trương Văn Trọng chọn đúng thời cơ, đột nhiên đưa tay chụp lấy một khối u nhỏ trên cánh tay phải của nữ hoàng, tỉ mỉ chạm vào. Tuy rằng khối u nắm vào rất mềm mại, nhưng Trương Văn Trọng vẫn có thể cảm giác được bên trong khối u đang cất giấu một con trung độc. Đồng thời chân nguyên đưa vào trong cơ thể nữ hoàng Elizabeth, hắn còn có thể xác định trong con trung độc này có độc tính kịch liệt. Nếu như ngay lúc này, hắn bóp vỡ con trung độc kia, như vậy kịch độc ẩn chứa trong trung độc sẽ trong nháy mắt dung nhập vào trong máu, đồng thời theo máu lan tràn ra toàn thân rất nhanh, làm nữ hoàng Elizabeth chết đi trong sự thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Tùy tiện bóp nát những khối u trung độc này hiển nhiên là không thể làm. Trương tiên sinh, bệnh tình nữ hoàng bệ hạ thế nào? Eric đứng bên người Trương Văn Trọng, lòng tràn đầy thấp thỏm dò hỏi. Nguồn, Trương Văn Trọng, gocchuyenaudio.com. Buông lỏng tay ra cũng không quay đầu lại dùng tiếng Anh lưu loát hồi đáp. Hiện tại có thể khẳng định chính là những con miệt phiến trung này đều là biến chủng. Tuy rằng tôi còn không biết vì sao miệt phiến trung bị biến dị, lại biến thành dáng dấp gì sau khi dị biến, nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định chính là trong cơ thể trung độc đã chứa độc tố chí mạng. Một khi thân thể chúng bị phá hư, loại độc tố chí mạng này sẽ dung nhập vào trong máu nữ hoàng, sẽ làm bà bị tươi sống dằn vặt đến chết trong sự thống khổ cùng cực. Ác lạy chúa tôi. Hoàng thân Chác bị hoảng sợ nhảy dựng, thậm chí nhịn không được kinh hô lên. Thực sự là thượng đế phù hộ. Eric hít một hơi, sắc mặt trong nháy mắt biến thành có chút trắng bệch. Hai tay không dằn được làm dấu thập tự trước ngực, đồng thời cũng cảm giác sợ hãi. Bởi vì trong một lần hội chẩn, bọn họ từng đề ra ý kiến mổ ra những khối u nhỏ này, nhìn xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhưng đề nghị này cuối cùng không được thực hiện. Hiện tại ngẫm lại cũng may lúc đó không hành động, bằng không hiện tại nữ hoàng Elizabeth có thể đã bị mất mạng. Sau thoáng kinh hô, hoàng thân Chác cũng vội vàng dò hỏi. Trương tiên sinh, ngài có nắm chắc chữa được bệnh cho mẹ tôi không? Trương Văn Trọng cũng không vội vã trả lời, mà nói. Chác tiên sinh, ông hãy khoan vội, chờ tôi kiểm tra xong cho mẹ ông đã. À, được được. Hoàng thân Chác vội vàng gật đầu, lại lui về phía sau, rất sợ quấy rối Trương Văn Trọng kiểm tra cho mẹ mình. Trương Văn Trọng cúi người xuống, đầu tiên vạch mí mắt nữ hoàng, kiểm tra tình huống hai mắt. Sau đó lại vạch miệng, nhìn lưỡi của bà, đồng thời ngửi mùi phát ra trong miệng bà. Cuối cùng, hắn mới chẩn đoán mạch tượng cho nữ hoàng. Sau khoảng 15 phút kiểm tra, Trương Văn Trọng rút tay, lui ra sau một bước. Ngay khi Trương Văn Trọng đang kiểm tra cho nữ hoàng Elizabeth, không chỉ hoàng thân Chác và Eric chăm chú nhìn, dù là những chuyên gia y học cũng vây quanh thò cổ nhìn xem Trương Văn Trọng đang làm gì. Tuy rằng bọn họ hoài nghi y thuật của hắn, thế nhưng bọn họ cũng không thể không hiếu kỳ đối với hành vi của Trương Văn Trọng. Thấy Trương Văn Trọng đã kiểm tra xong, hoàng thân Chác tràn đầy khẩn trương lo lắng lại mở miệng hỏi. Trương tiên sinh, bệnh của mẹ tôi thế nào? Ông có nắm chắc chữa được không? Trương Văn Trọng chợt xoay người lại thản nhiên cười, lòng tin 10 phần nói. Yên tâm đi, tôi có thể chữa được cho bà ấy. Cách Trương,